Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 803, cái thứ hai tử cực kim đan tu sĩ. Giống loại này truyền tống trận một bên hoàn hảo, một bên vỡ vụn, bởi vì không gian tiêu điểm hỗn loạn, tiên pháp tu sĩ là rất khó thuận lợi đến mục đích. Vận khí tốt, còn có thể mượn nhờ truyền tống chi lực, trực tiếp phá vỡ không gian khoảng cách, đến một chỗ an toàn. Nếu là vận khí không tốt, truyền tống khoảng cách qua xa, truyền tống chi lực hao hết, thế nhưng là rất có thể sẽ đem tu sĩ ngưng lại tại hư không loạn lưu bên trong. Đến lúc đó, nếu là tu sĩ không có phá vỡ không gian khoảng cách thực lực, coi như 10 phần hung hiểm, rất khó sống sót. Bạch Tử Nhạc vận khí vừa lúc liền thuộc về không tốt như vậy một loại, phát giác được truyền tống chi lực dần dần không đủ để phá vỡ không gian khoảng cách, đành phải tự mình ra tay, phá cấm mà ra. Cũng may hắn thực lực thủ đoạn đã sớm có thể đánh vỡ hư không, phá vỡ không gian khoảng cách, ngược lại là thuận lợi vọt ra. Sau đó rất nhanh, hắn thần thức phất một cái, hướng về bốn phía quét tới, trên mặt rất nhanh liền lộ ra một tia cổ quái. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, nghe nói lấy chung quanh liên tiếp thú giống thanh âm, nhìn nơi xa liên miên bất tuyệt dãy núi, còn có loại kia thuộc về Thập Vạn Đại Sơn đặc hữu khí tức. Hắn đối với cỗ khí tức này xác thực 10 phần quen thuộc, tự nhiên tùy tiện phân biệt ra. Bất quá, chỗ này lại không phải xuyên vân dãy núi phụ cận Thập Vạn Đại Sơn. Từ địa thế cùng chung quanh thiên địa linh khí cường độ đến xem, hẳn là càng tới gần Tử Thanh dãy núi phương hướng Thập Vạn Đại Sơn. Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, xoay tay một cái, rất nhanh liền đem từ cự kình tiên thành bên trong chiếm được tinh giới địa đồ lấy ra. Rất nhanh liền xác nhận điểm này, nơi này kỳ thật đã ở vào Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, khoảng cách Tử Thanh dãy núi chỉ còn lại có 1.300 dặm. Khoảng cách gần nhất Cổ Vận Tiên Thành càng là chỉ có 700 dặm. Bạch Tử Nhạc tâm thần buông lỏng, chí ít lần này truyền tống đại khái phương hướng không sai, cũng vì hắn đã giảm bớt đi không ít đi đường thời gian. Giống vừa đúng lúc này, một đầu màu xám cự lang vô thanh vô tức ở giữa ẩn núp đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Tại tới gần nháy mắt, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo gào thét, vuốt sói hung hăng đánh ra. Chỉ là cái này cự lang còn chưa kịp tới gần, thân hình huyết nhục liền vô thanh vô tức ở giữa sụp đổ, chôn vùi, hóa thành cho tàn. Mà nguyên địa nhưng trong nháy mắt đã mất đi Bạch Tử Nhạc tung tích, tựa như hắn chưa hề xuất hiện qua. Tinh giới đời nào cũng có cường nhân ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, bất quá gần nhất tinh giới coi là thật gió nổi mây phun, quật khởi cường nhân coi là thật không ít. Chân pháp vực bên trong thiên tài tu sĩ khương mạt ngọc lấy kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trảm nguyên thần cảnh sơ kỳ đại yêu, chiến tích kinh thiên hạ. Thiên ma vực bên trong, Bạch Cốt đạo nhân một người lừa giết 3.000 bách man tu sĩ, sinh sinh đem 700 man tộc bên trong bạch man nhất tộc đồ diệt, đồng dạng khiến người chấn kinh. Cũng may chúng ta thương khung vực cũng có thể tới địch nổi thiên tài cường giả Tư Đồ Trinh, không có người nào biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì khi hắn xuất thủ thời điểm, đối phương liền đã chết, coi như không chết, đối với hắn cũng 10 phần sợ hãi, ngậm miệng không nói hắn thực lực thủ đoạn. Nghe nói, tự liền Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch đệ tử Quân Mạc Vấn đều từng mở miệng nói thẳng, cùng cảnh giới phía dưới, mình cũng không bằng cái này Tư Đồ Trinh. Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch Quân Mạc Vấn kia thế nhưng là tại kim đan cảnh hậu kỳ liền có phong vương thực lực, kim đan cảnh đỉnh phong liền có địch nổi nguyên thần cảnh cường giả siêu cấp thiên tài. Chính là trăm năm vừa gặp siêu cấp thiên tài, tự liền hắn đều tự nhận cùng cảnh giới không bằng kia Tư Đồ Trinh. Bây giờ Tư Đồ Trinh giống như cũng là kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, vậy hắn chân thực thực lực nên mạnh bao nhiêu? Chí ít sẽ không thua chân pháp vực Khương Mạt Ngọc cùng thiên ma vực bên trong Bạch Cốt đạo nhân. Đi, tuyệt đối được xưng tụng thương khung vực bên trong kim đan người thứ nhất. Nghe nói, hắn lúc trước ngưng kết kim đan thời điểm, cùng bình thường tu sĩ cũng khác nhau rất lớn. Kim đan bên trong mang theo một điểm tử, chính là vạn người không được một. Còn tại nhất phẩm trên kim đan tử cực kim đan. Tử cực kim đan, ngoặc kép, cổ vận tiên thành, một tửu lâu bên trong, một đám tu sĩ cao đàm luận rộng, nghị luận ầm ĩ, nhưng khi nói kia Tư Đồ Trinh ngưng kết khả năng chính là tử cực kim đan thời điểm. Đại đa số người đều là mờ mịt, nhưng cũng đều hiểu được cái này một huyền diệu tu sĩ. Hít sâu một hơi, kim đan bên trong, tử vì cực quý, chí tôn. Có thể tại kim đan bên trong mang một ít tử khí. Có thể nghĩ đối phương sở tu chi pháp cao minh cùng nội tình thâm hậu. Cũng bởi vậy, kia Tư Đồ Trinh có thể có như vậy siêu phàm thoát tục thủ đoạn. Tử cũng lộ ra 10 phần bình thường. Tử cực kim đan sao? Lúc đầu ngồi ngay ngắn ở nơi hẻo lánh. Một bộ tùy ý bộ dáng Bạch Tử Nhạc nghe vậy, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần chú ý. Đây là hắn nghe được, trừ hắn ra cái thứ hai có được tử cực kim đan tồn tại. Cái thứ nhất, Thiên Linh Tông vài ngàn năm trước một vị đỉnh tiêm kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Danh xưng kim đan cảnh bên trong vương giả, cùng cảnh giới bên trong xưng hùng. Không một lần bại, chỉ là nghe nói, cuối cùng không có thể kiếm thoát kim đan gông xiềng, vượt qua nguyên thần chi kiếp. Bây giờ sớm đã vẫn lạc, mà cái này Tư Đồ Trinh thì là vị thứ hai. Các ngươi nhưng từng quên, đoạn thời gian trước thịnh truyền, tại Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong nghịch cảnh phạt tiên, một người độc trảm hai vị nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả Bắc Minh đạo nhân rồi. Đúng lúc này, lân cận tòa một người đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cuồng nhiệt ngữ khí, nói: Bắc Minh đạo nhân, một đám tu sĩ, phần lớn đều lộ ra có chút mờ mịt. Bạch Tử Nhạc tại Tinh Nguyên Thần Sơn chiến tích, ở chung quanh khu vực lưu truyền rất rộng, nhưng cái này Tử Thanh dãy núi phụ cận, khoảng cách Tinh Nguyên Thần Sơn tương đối liền xa rất nhiều. Tự nhiên tin tức lưu truyền cũng không cấp tốc, rất nhiều người cũng không có nghe nói qua danh hào của hắn. Không sai. Cái này Bắc Minh đạo nhân, nhưng cũng là chúng ta thương khung vực tu sĩ, mà lại thực lực kinh người, đồng dạng cũng là kim đan cảnh tu vi, lại liên tiếp nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trảm nguyên thần sơ kỳ cường giả. Đúng, nghe nói kia Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong Phong Vương cường giả cửu tuyệt kiếm vương, nhưng cũng là vẫn lạc tại cái này Bắc Minh đạo nhân trong tay. Kia tu sĩ nhìn qua mọi người chung, quanh, ngữ khí khoa trương nói, cửu tuyệt kiếm vương, xác thực đã vẫn lạc, đoạn thời gian trước tin tức truyền ra thời điểm, còn đưa tới không nhỏ oanh động, chỉ là một mực không biết, hắn đến cùng vẫn lạc tại ai trong tay, thật chẳng lẽ là cái này Bắc Minh đạo nhân, còn có, hắn chém giết hai vị nguyên thần cảnh cường giả, đều có ai? Một người trong đó nhịn không được truy vấn, mà những người khác dường như đối với hắn 10 phần thờ phụng. Nghe vậy đều thu hồi trước đó khinh thị, thận trọng, không sai, hắn chém giết hai vị nguyên thần cảnh cường giả, chính là Thiên Ma vực Chân Ma Tông Khổ Cự lão tổ cùng Cửu Tinh Đạo Cung Thăng Vân lão tổ. Đúng, nghe nói về sau Cửu Tinh Đạo Cung một chỗ bí địa cũng bị cái này Bắc Minh đạo nhân một người sinh sinh đổ diệt. Kia một chỗ bí địa trấn thủ nguyên thần cảnh cường giả, dường như cũng vẫn lạc tại hắn trong tay. Bạch Tử Nhạc lân cận tòa người này, ngữ khí càng thêm cuồng nhiệt. Một người liên sát ba vị nguyên thần cảnh cường giả, sở hữu người chấn kinh, cho dù sở hữu người trong lòng có chút khó có thể tin. Nhưng từng cái nguyên thần cảnh cường giả danh hiệu, bọn hắn đều là có chỗ nghe thấy, căn bản không khó phán đoán thật giả. Bọn hắn cũng không tin tưởng, vị này tu sĩ sẽ vì khoác lác, tại trước mặt bọn hắn như thế ăn nói bừa bãi. Muốn biết tiên pháp thế giới, họa từ miệng mà ra, nếu là không có chân chính căn cứ, người này lại sao dám như thế lời thề son sát. Không nghĩ tới, sự tích của ta cuối cùng truyền đến tới bên này. Bạch Tử Nhạc lẳng lặng nghe, trên mặt dần dần lộ ra một tia cổ quái, ngược lại là không nghĩ tới, sẽ nghe được có quan hệ sự tích của mình, cho dù cái này sự tích chỉ là hắn lúc đầu cái gọi là, nếu là đem Long Cung chi hành chiến tích truyền ra, tất nhiên chấn kinh thiên hạ, tạo thành càng lớn oanh động, mà hắn cũng tin tưởng, theo Hải Yêu nhất tộc, Phó Vân Phàm Hoa Định Sơn chờ tu sĩ, còn có Thiên Linh Tông Mạc Phàm Chân Tôn bọn người từ Long Cung bên trong trở về. Những tin tức này tất nhiên sẽ điên truyền mà ra, bày ở các đại tiên pháp thế lực tông chủ, cung chủ trên bàn phía trên. Như thế nói đến, cái này Bắc Minh đạo nhân cũng thực là có tư cách cùng ta trước đó nâng lên ba vị thiên tài đặt song song. Thật lâu, đi đầu liệt ra chân pháp vực Khương Mạt Ngọc, thiên ma vực Bạch Cốt đạo nhân, thương khung vực Tư Đồ Trinh tu sĩ, không khỏi thận trọng mở miệng nói ra. Xác thực như thế, bốn người này, cái nào không có kiêu nhân chiến tích, phong vương cường giả, căn bản không đủ để xứng đôi thân phận của bọn hắn. Hẳn là xưng là vực vương, một vực chi vương giả, bất quá nói đến, ta thương khung vực, coi là thật cường thịnh, lại có hai vị đạt tới kim đan vực vương cường giả. Một đám tu sĩ, không khỏi hưng phấn phê bình, vực vương. Xưng hô này, ngược lại là thú vị. Bất quá, ta cũng không phải thương khung vực người. Ta chân chính xuất thân, chính là hoang cổ vực. Bạch Tử Nhạc khóe miệng hơi cuộn lên, cũng cảm giác thú vị. Đáy lòng kỳ thật cũng không thèm để ý. Hắn chân chính thực lực như thế nào? Xưa nay sẽ không bởi vì ngoại giới người nghị luận phép bài tỷ mà thay đổi. Chân chính chiến lực. Chính hắn rõ ràng là được rồi, không cần ngoại nhân nói. Bất quá, nếu là tại không ảnh hưởng tự thân tình huống dưới, có như vậy khen ngợi, đáy lòng của hắn tự nhiên vẫn là cao hứng. Ngược lại là nghĩ đến hoang cổ vực, hắn trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Hoang cổ vực, bản sự tinh giới tứ đại vực một trong, chỉ là bởi vì vạn năm trước một trận kinh biến, triệt để hủy diệt. Chỉ lưu nho nhỏ nơi hẻo lánh, còn có tu sĩ truyền thừa tồn tại, mà hắn chính là hoang cổ vực nơi hẻo lánh bên trong xuất sinh trưởng thành, một đường giết ra tới tu sĩ. Cái này hoang cổ vực tại vạn năm trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ cái gì một vực chi địa đều sẽ hủy hết, làm cho nguyên bản không kém gì thương khung vực chân pháp vực khu vực trở nên tựa như tiên pháp hoang mạc, tự liền thần minh cảnh tu sĩ đều khan hiếm. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến lúc trước hoang cổ vực bên trong, các đại tiên pháp tông môn kia vụn vặt lẻ tẻ cộng lại mới mười mấy thần minh cảnh cấp độ tu sĩ. Trong đó mạnh nhất mới bất quá thần minh cảnh trung kỳ, mà lại từ hoang cổ vực ra hướng thập vạn đại sơn bên trong. Tầng kia thần bí đại trận cách ngăn, với hắn mà nói, đến nay cũng vẫn là một điều bí ẩn. Bây giờ, hắn thực lực dần dần mạnh, có thực lực, cũng đã có lực lượng, tự nhiên sẽ nghĩ đến, đem rất nhiều mê hoặc, truy tung mà ra, nếu là có khả năng, chưa chắc không thể tiếp xúc cấm phong, làm cho hoang cổ vực lần nữa khôi phục thượng cổ thời đại huy hoàng. Tâm tư lưu động ở giữa, chung quanh tu sĩ lời đàm luận đề cũng không có kết thúc. rất nhanh liền truyền đến Tử Thanh dãy núi gần nhất phát sinh thịnh sự bên trong. Trong đó một tin tức làm cho Bạch Tử Nhạc tâm tư cũng không khỏi khẽ động. Cái này tứ đại vực vương cường giả, từng cái kinh tài tuyệt diễm từ không nói nhiều. Bất quá muốn nói đại khí nhất, còn được là cái này Tư Đồ Trinh. Một người dường như đối với Tư Đồ Trinh cực kỳ tôn sùng. Ngữ khí sùng kính nói thế nào, có người nhịn không được truy vấn. Ngày này kiếp, chắc hẳn đối với bất luận cái gì kim đan cảnh tu sĩ đến nói, đều là một đại cửa ải đi. Nhưng ta nghe nói, cái này Tư Đồ Trinh sớm tại mấy năm trước đó, liền từng công khai biểu thị, mình lúc độ kiếp, có thể để thiên hạ tu sĩ cộng đồng tham quan, mà liền tại 3 tháng trước, nghe nói cái này Tư Đồ Trinh liền đã tránh thoát tất cả kim đan gông xiềng. Rốt cục xác định tại hạ tháng mùng 8, Hắc Phong Đại Hạp Cốc bên trong, linh hồn xuất khiếu, tiếp dẫn thiên kiếp, Tư Đồ Trinh thế nhưng là kim đan đỉnh cao nhất, nhóm lửa càng là thiên hạ hiếm có tử cực kim đan. Hắn chỗ độ thiên kiếp, sẽ là cỡ nào cảnh tượng, sẽ là cỡ nào uy lực, chắc hẳn không có bất kỳ một cái nào kim đan cảnh tu sĩ sẽ nguyện ý bỏ lỡ quan sát cơ hội a. Đây tuyệt đối có thể tính được là tạo phúc thiên hạ tu sĩ. Người kia một mặt tự hào nói, tin tức này là thật sao? Một vị ngồi tại trên lầu 2 bàn tu sĩ nhịn không được kích động, tò mò hỏi. Tự nhiên là thật, tin tức này, bình thường tu sĩ, tự nhiên tiếp xúc không đến. Chỉ ở kim đan cảnh tu sĩ, hoặc là mạnh hơn nguyên thần cảnh lão tổ phương diện lưu truyền. Bất quá không khéo, nhà ta đại bá chính là kim đan cảnh chân tu. Ở chung quanh một đời cũng có chút danh vọng. Tự nhiên rõ ràng tin tức này, kia tu sĩ trên mặt nghiêm một chút, ngay cả bảo đảm nói. Xác thực khí quyển, chỉ là cũng cần có đầy đủ thực lực, lực lượng, nếu không có cường giả hộ đạo, tùy tiện đem mình muốn độ kiếp tin tức truyền ra, thế nhưng là đường đến chỗ chết. Bất quá, Tư Đồ Trinh chính là Vạn Tượng Tông tông chủ con trai. Bái sư tôn lại là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Vân Vũ lão quái, cũng thực là có dạng này lực lượng. Có can đảm công khai đất độ kiếp, một đám người phụ họa, nhao nhao mở miệng ở giữa, ngược lại là giải thích đối phương lực lượng nguyên do. Tư Đồ Trinh muốn công khai độ kiếp, thời gian liền tại hạ tháng mùng 8, nói cách khác vẫn còn dư lại 20 ngày tới thời gian. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong, đồng dạng nổi lên một đạo dị quang, hắn hôm nay cũng tương tự đã đem kim đan gông xiềng đều bài trừ. Bày trước mặt hắn, cũng chỉ còn lại vượt qua nguyên thần thiên kiếp đạo này cửa ải. Trước đó mặc dù từ Phó Vân Phàm bọn người trong miệng, làm minh bạch thiên kiếp uy lực lớn nhỏ, còn có rất nhiều cần cố kỵ địa phương, nhưng người bên ngoài khẩu thuật lại nhiều, cũng so không lên mình tận mắt quan sát bây giờ tới. Càng đừng nói, cái này Tư Đồ Trinh thế nhưng là cùng hắn, chính là ngưng kết tử cực kim đan tu sĩ. Mặc dù đối phương chỗ ngưng kết tử cực kim đan, tất nhiên không thể như mình, áp giúp cô đọng thành thuần túy hoàn mỹ tử cực kim đan. Nhưng tóm lại cũng là bước vào này cấp độ, đối phương chỗ độ thiên kiếp uy lực cùng biến hóa, liền tất nhiên sẽ cùng hắn muốn độ thiên kiếp. Cực kỳ tương tự, Hắc Phong Đại Hạp Cốc sao? Xem ra, đến thời điểm không thể thiếu đi đến một khi, Bạch Tử Nhạc có chút hưng phấn lên. Như thế hắn ở chỗ này nghe được khó được tin tức tốt. Lập tức, hắn rốt cục không tại dừng lại, buông xuống mấy viên linh thạch, liền thản nhiên hướng về tửu lâu bên ngoài mà đi. Lúc đầu, hắn còn tại lo lắng lấy. Phải chăng muốn lúc trước hướng Thiên Linh Tông phụ cận, thăm dò Phạm Thanh Vũ đám người tin tức, hoặc là trước an tâm ở chung quanh ở lại, tu luyện kia 3 môn vô thượng pháp. Bây giờ, mục tiêu của hắn rốt cục minh xác, đó chính là tiến về Hắc Phong Đại Hạp Cốc. Cái này Hắc Phong Đại Hạp Cốc cách hắn lúc này vị trí thế nhưng không gần, cần chí ít 5 ngày đi đường thời gian. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.